Chương 528, Nương Nương Tiên Thiên Tuế Năm. Cho thắng thắng vạn thưởng tăng thêm hai một đôi khó huynh khó muội lẫn nhau an ủi chán ngán một hồi, Sở Dịch đứng dậy, "Ngưng Nhi, ngươi cùng chấm, chúng ta đành phải nhẫn mại, nếu là chấm mạo muội đem ngọc Phật theo Thục Phi kia lấy được lại cho ngươi, Thục Phi nhất định sẽ oán hận ngươi, về sau có thể sẽ không lại công nhiên che chở ngươi. Mà Trình Quý Phi nếu là biết cuối cùng ngọc Phật mãi cho tới ngươi nơi này, ngươi sẽ trực diện lửa giận của nàng. Như vậy, các ngươi tại đồng thời đắc tội hai người bọn họ, quá không có lời. Ngọc Phật chấm đại khố bên trong còn nhiều, rất nhiều, quay đầu cho ngươi tìm tốt hơn. Vấn đề là, hệ thống chỉ cần cái này á ở cái trước thế giới trong nàng liền rõ ràng, hệ thống phán định vật phẩm có hay không linh khí cùng mọi người trong mắt phẩm chất tốt hư cũng không tương quan. Hán tại An Ngưng Tuyết cái má ấn xuống một cái hồn, đường hoàng đế sẽ làm cho chính mình nữ nhân vô hạn phong quang, mà ngươi đi theo chấm. Lại chỉ có thể chịu ủy khuất, cho dù mắt thấy các nàng khi dễ ngươi, chấm vẫn là bất lực, ngươi có thể hối hận. An Ngưng Tuyết thâm tình nhìn chăm chú hắn con ngươi, dâng lên chính mình môi son thật lâu, hai người thở hồng hộc tách ra, An Ngưng Tuyết mới nói, tại Ngưng Tuyết trong mắt, ngươi chẳng qua là ta nam nhân mà thôi. Huống hồ, ta Dịch là một đầu bản long, một ngày nào đó ai cũng không cách nào ngăn cản hắn bay lên, ngày đó, nữ nhân khác có, ta nam nhân đều có thể cho ta nữ nhân khác không có. Ta nam nhân cũng có thể cho ta Sở Dịch cảm động đến không thể tự kiềm chế, kém chút lại hoành một pháo. Nghĩ đến chính mình còn có chuyện quan trọng cờ ơn ở xử lý, thời khắc sống còn cuối cùng thắng xe lại, vội vã tiến đến Dục Tú Cung. Vị diện này cũng không có cái gì hạn chế, nhưng là lại hết thảy đều có hạn chế, lâm tịch kỹ năng cơ hồ cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá nhận rất lớn áp chế, dẫn đến nàng tu luyện làm nhiều công ít. Thậm chí liền nàng tinh thần lực đều bị áp chế. Dùng qua bữa tối, Lâm Tịch căn dặn Vãn Thúy nhìn kỹ cửa. Từ lần trước An Ngưng Tuyết rời đi về sau, Lâm Tịch làm Vãn Thúy đem cung bên trong mấy cái cung nữ cùng tiểu thái giám hung hăng khiển trách một trầu, dù là cái nào đến, nhất định được trước thời hạn bẩm báo. Tiểu các cung nữ cảm giác thừa quý khuất, không phải ngài nói Ngưng quý nhân không cần thông cáo sao, chẳng lẽ là hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật ra nha. Vãn Thúy thấy tiểu các cung nữ mặt lộ vẻ quý khuất, liền giải thích nói, nương nương là sợ thất lễ tại người. Liền xem như nhà mình tỷ muội cũng là không tốt ra toàn bộ cung bên trong, chỉ có Vãn Thúy cùng Tạo Tình là hoàn toàn tin được, người khác đều là nội vụ phủ huấn luyện được rồi dựa theo lệ chế tùy cơ phân phối cho từng cái cung bên. Trong, Lâm Tịch không tin trong những người này sẽ không có hoàng đế nhãn tuyến, nhất là nàng cùng Trình Uyển Thu cung bên trong. Trước mấy ngày có cả người trên có chút công phu cung nữ cầm nhị ca Lãnh Kình Phong lệnh bài cùng thủ dụ đi va ho. Nói là lánh ra mai phục tại cung bên trong người. Cho nên nàng bây giờ chờ thế là có được ba cái chân chính tâm phúc, về phần người khác à, chỉ có trời mới biết. Hôm nay là 14, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông, sáng trong thanh huy, chính là Nguyệt Chi tôi thể thuật lóng lánh đăng chẳng ngày tốt lành. Lâm Tịch bày xong tư thế thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang muốn lúc bắt đầu hoàng thượng giá lâm một hơi chân khí tiết lái đi. Lâm Tịch lập tức giống con sắp chết cóc đồng dạng ghé vào màu đỏ rực đan phượng mặt trời mới mọc lụa hoa chăn mỏng bên trên. Ngươi nha là đặc biệt đến cùng lão tử đối nghịch đi. Sở Dịch đi xem An Ngưng Tuyết thời điểm, đều là lặng lẽ nhỏ vào thôn, nổ súng dọn không muốn. Nhìn nàng cùng Trình Uyển Thu thì nhất định phải giống trống thua chiêng, liền sợ người khác không biết, liền sợ người khác không ghen ghét hai người bọn họ. Hận không thể khua chiêng gõ trống mãn trong hậu cung chiêu cáo một phen. Khiến cho cùng thiên cầu muốn ăn mặt trăng đồng dạng. Đã từng một lần người ủy thác bởi vì hoàng đế như vậy thường xuyên triệu hạnh chính mình, mà nàng tình cảm lại cho một người khác mà lòng sinh áy náy. Về sau liền tiền triều cũng bắt đầu có lời quan trình lên khuyên ngăn nói hoàng đế không nên quá mức bất công. Lãnh Ký Du nói muốn hắn ngẫu nhiên cũng đi đường phi tần cung bên trong đi một chút, đồng thời không muốn mỗi lần tới đều khiến cho như vậy lớn động tĩnh. Sở Dịch chuyên chú nhìn chăm chú nàng. Chấm không thể vi phạm chính mình tâm, chấm chính là muốn bọn họ biết, muốn thiên hạ này biết, chấm sủng ái ngươi có thế trên thực tế đâu rồi y, triệu mà bất hạnh, cơ hồ mỗi lần đều là hai người che kín chăn bông thuần nói chuyện phiếm, nói cái gì chấm rất mệt mỏi, nhìn thấy ngươi liền an tâm, sau đó ngủ, được như con chó chết. Cho dù có thời điểm không tránh khỏi nhất định phải ba ba, ngày cũng đều là yến vui ma ma tuyển chọn tỉ mỉ tránh đi dễ dàng thụ thai thời đoạn. Đến cuối cùng dứt khoát cho Lãnh Kỳ Du cùng Trình Uyển Thu lặng lẽ hạ tuyệt dục dược, triệt để chặt đứt các nàng sinh hạ hoàng tử khả năng. Trong thế giới này, không có cái gì ai đúng ai sai, chỉ có được làm vua thua làm giặc, ngươi chết ta sống. Trình gia cùng Lãnh gia tận tâm phụ tá hoàng tử đăng cơ, sợ hãi công cao chấn chủ, sợ hơn có mới nối cũ, bởi vậy liều mạng tự mình bồi dưỡng thế lực. Bọn họ chưa chắc thật có cái gì ý đồ không tốt, chỉ vì tự vệ mà thôi. Bọn họ có thể nói là có lỗi sao? Kết quả vừa đăng cơ thanh niên hoàng đế cảm thấy khó chịu, làm hoàng tử thời điểm liều mạng muốn ngồi đến cái kia duy nhất vị trí, đi lên phát hiện cũng không có đạt được quần thần nhất hô bách hứng, mà là khắp nơi cản trở. Hoàng đế cắt đi những cái kia buộc chặt chính mình trói buộc, cũng không sai A Theo đã từng đồng minh đi đến bây giờ không chết không thôi, tam phương đều là đều có mục đích, tình thế bắt buộc, vẫn như cũ cưỡi hổ khó xuống. Ai cũng rõ ràng lui một bước trời cao biển rộng, nhiên, càng nhiều hơn chính là lui một bước vạn kiếp bất phục, lui, rất có thể liền mang ý nghĩa chết. Ai nguyện ý cầm hạp tộc tính mạng đi đánh cược một cái xa vời tương lai, ai lại nguyện ý dùng chính mình hết thể đi thành toàn người khác huy hoàng, thế là mỗi người đều đưa ánh mắt chăm chú vào hoàng đế đời sau bên trên. Chỉ cần con trai trưởng tương lai hoàng đế có nhà chúng ta huyết mạch, sẽ còn đối với chính mình nhà ngoại đuổi tận giết tuyệt sao? Vì một cái hậu vị, vì nhi tử tranh đến bể đầu chảy máu, các nàng cũng không biết, kỳ thật Sở Dịch đã có một đứa con trai. Đứa con trai này mãi cho đến hai nhà lật út mới bị Sở Dịch mang ra ngoài. Bởi vì An Ngưng Tuyết không nguyện ý sinh con, nàng nói thiên hoa loạn truy, Ngưng Tuyết nguyện đem hết thể ngươi hải tử đều xem như chính mình hải tử. Thế là đứa bé kia thành ghi tạc An Hoàng hậu danh nghĩa con trai trưởng, cuối cùng kế thừa đại thống. Thuận lợi thu tập được hơn N năng lượng, hệ thống cho An Ngưng Tuyết các loại ban thưởng, đem hoàng đế mê đến không muốn không muốn. Hận không thể sớm đem hoàng vị truyền cho thái tử. Sau đó mỗi ngày cùng hoàng hậu 333, về phần trong hậu cùng nữ nhân khác ga, thêm đến cùng nhau cu nở dê bù không được một cái An Ngưng Tuyết, quảng các nàng đi chê tờ Lâm Tịch đón Sở Dịch vào cửa. Nhìn hăng hái đế vương đối Lâm Tịch đưa tay ra, rơi vào đường cùng đành phải thuận theo bắt tay giao cho đối phương cầm, Lâm Tịch cảm giác phía sau lưng giống như bỏ lên 10 cái đường bảo, tóc gáy đều dựng lên. Chấm nghe nói, có người khi dễ ái phi của chấm, Sở Dịch thương tiếc nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch túi đầu không nói. Sở Dịch nhẹ nhàng hổ sờ Lâm Tịch đầu chó, bị ủy khuất gì cùng châm nói. Nói có tác dụng quái gì, người nhà dám đem Trình Quý Phi ban được chết, sau đó chém đầu cả nhà sao? Coi như tại nguyên kịch bản bên trong, chính ra cuối cùng chẳng qua là khu trục ra kinh thành, vinh thế vào không được kinh mà thôi. Tất nhiên cuối cùng Trình ra cũng là không có một người sống, bất quá đều là ám sát mà thôi. Không có cái nào đế vương nguyện ý gánh vác hung tàn ngang ngược. Thị sắt thành tính đều danh, huống chi hai nhà này lúc trước vẫn là phụ tá hán thượng vị đại công thần đâu. Cùng hoàng thượng nói, ngài liền sẽ đền bù thần thiếp sao? Lâm Tịch yêu kiểu phủi hắn một chút, hỏi. Đợt, phép chiến đội hoạt động lại bắt đầu, xin tha thứ xuẩn trà làm không rõ ràng quy tắc, hứng thú bảo bảo có thể báo danh, tối thiểu có thế ban thưởng trà xanh bảo phèn xương hào một viên, hoạt động kết thúc phát cho.